Lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang, chương 37, kết thúc chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Nhất Phàm mau buông kiếm ra nếu như ngươi muốn ả được sống. Cái gì đây hả trời? Khó thở quá, hết cái chơi rồi hay gì mà lại chơi đánh lén vậy chứ? Nhất Phàm bị phân tâm bởi câu nói đe dọa nên sơ ý bị Nam Phong cho một cước rơi xuống đất cái huỳnh. Nhất Phàm tuy bị một cước rõ đau nhưng vẫn rất nhanh chóng đứng dậy và nhìn về phía tôi. Mạch Mạch, cô đừng có mà làm bừa, mau thả Lạc Lạc ra. Nhất Phàm chỉ kiếm về hướng tôi gằn giọng nói. Hỡi người đẹp của yêu giới, sao cô lại có thể ra tay lén lút sau lưng như vậy chứ? Thật là không đáng mặt chút nào. Dạ Nguyệt buông lời mỉa mai Mạch Mạch, hy vọng cô ta suy nghĩ lại nhưng mà có vẻ như nó bị phản tác dụng, cái đuôi lông lá của ả lại càng siết chặt cổ tôi hơn. Làm ơn đi ha, bớt nói lại rồi hành động đi chứ không là tôi chết cho mấy người vừa lòng hu hu. Đừng nhiều lời, mau buông kiếm xuống. À, ta bây giờ có lẽ đang rất nóng lòng cứu Nam Phong. Nam Phong hắn ta không hề bỏ lỡ cơ hội khi Nhất Phàm đang sao nhãng tâm tư mà ra tay tới tấp. Nhất Phàm chàng nhất định không được buông kiếm, mặc kệ ta. Tôi nói lớn mong Nhất Phàm chuyên tâm xử trí Nam Phong, nếu không chàng sẽ bị thương mất. Im đi à tiện nhân. Mạch Mạch tức giận với động thái của tôi nên dùng cả móng vuốt bóp vào cổ tôi rỉ máu. Mạch Mạch cô nương, cô không nể tình phu thê với tên Nhất Phàm đó sao, hay là cô thấy Nhất Phàm sủng ái Lạc Lạc hơn nên sinh lòng thù hận. Dạ Nguyệt không ngừng buông lời khiêu khích, tôi thoảng nghĩ có lẽ đó không phải là vô tình mà cố ý khiến ả lơ là tôi, nhưng Mạch Mạch ả ta dường như không thể đợi thêm được nữa nên đã dùng chiếc đuôi dài siết lấy cổ tôi và đưa bổng tôi lên cao. Nhất Phàm ta nói lần cuối buôn kiếm ra, ả ta vừa dứt câu đã dùng tay tạo ra ba luồng khí như hình móng vuốt cào ba nhát vào trước ngực tôi. À, tôi thét lên nhức nhói rồi máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo tôi đang mặc. Lạc Lạc, được rồi, ta buông kiếm là được chứ gì. Nhìn thấy tôi như vậy, Nhất Phàm không chừng trừ mà ném kiếm ra xa, theo quán tính Mạch Mạch cũng nhìn theo thanh kiếm và mất cảnh giác. Không biết từ khi nào mà Dạ Nguyệt đã âm thầm tạo ra một ấn ký hình nhân lén đi vòng ra sau lưng Mạch Mạch, đợi lúc ả không chú ý dùng dao cắt đứt chiếc đuôi của ả đang siết lấy tôi. À, đuôi của ta, quân khốn kiếp, ả ta quằn quại đau đớn vì bị mất đuôi. Tôi bị rơi tự do xuống đất đau điếng, dường như Mạch Mạch ả ta không vì vậy là tha cho tôi. Đúng là đồ xấu xa, biết tôi đầy yếu nhất nên toàn nhắm vào tôi thôi, yêu nữ đáng ghét. Dạ Nguyệt thấy tôi đã thoát liền bay đến chân áp Mạch Mạch không cho ả kịp tiếp tục ra tay với tôi. Bây giờ chỉ còn một mình tôi trơ trơ đứng nhìn bốn người họ căng thẳng đấu với nhau. Nhất Phàm tuy đã buông kiếm nhưng vẫn không hề lép vế trước Nam Phong mà đang cố không cho hắn tiến đến nhặt lấy thanh huyết sa kiếm. Tôi như đã hiểu ra liền tức tốc chạy nhanh đến ôm lấy thanh kiếm. Nhất Phàm, em nhặt được kiếm rồi, chàng mau bắt lấy. Tôi ném thanh kiếm hướng về phía Nhất Phàm nhưng đã bị Nam Phong ngăn lại nên Nhất Phàm không bắt được. Thanh huyết kiếm lại một lần nữa rơi xuống đất, tôi tiếp tục nhặt lấy kiếm định bụng ném thêm lần nữa thì Dạ Nguyệt lớn tiếng căng ngăn. Đừng Lạc Lạc, sẽ nguy nếu Nam Phong hắn bắt được đấy. Tên khốn lắm chuyện, Mạch Mạch mắng rồi ra tay mạnh hơn với Dạ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta dùng 8 chiếc đuôi còn lại ve vầy quất túi bụi làm cho Dạ Nguyệt khó khăn trong việc tạo ấn ký. Dạ Nguyệt nói đúng, cách này không ổn, thôi thì đành chờ thôi vậy. Tôi ôm kiếm chốm vào một góc vì bốn người bọn họ cứ ra chiêu loạn xạ, không chừng cái lan nhược địa công này sắp bị sang bằng đến nơi rồi. Nhất Phàm làng lúc càng chiếm ưu thế yêu lực mỗi lúc một sáng rực thêm, còn tên Nam Phong bây giờ nét mặt của hắn đã dần dần biến sắc, lộ rõ sự bất an không còn ngạo mạn như trước nữa. Nhất Phàm đã khắc chế được người Nam Phong không cho hắn di chuyển nữa. Lạc Lạc, mau dùng kiếm đâm vào tim hắn. Nhất Phàm gọi tôi thất thanh, tôi chạy ra nhìn lên thì thấy Nam Phong đang bị Nhất Phàm ôm lấy, lưng hắn đối mặt với chàng. Nhưng hai người bay cao quá em không ra tay được. Tôi vừa dứt lời thì Dạ Nguyệt lên tiếng. Tôi sẽ giúp em, đúng cho vững vào. Dạ Nguyệt nhanh tay tạo ấn ký đưa tôi bay vút về phía hai người họ. Tôi tự nhủ nếu như lần này mà chật thì e là khó có cơ hội cho lần tiếp theo, gần đến rồi, tôi cố gắng nhắm thật kỹ. Phpp, chúng rồi, em đâm chúng hắn ta rồi. Tôi vui mừng nói lớn, rồi rơi trở lại mặt đất. Ha ha ha ha, Nam Phong sao hắn lại cười, hắn biết mình sắp tan biến nên hóa điên rồi sao? Ta mà chết thì hắn cũng không nên sống làm gì, ha ha ha. Nói xong hắn nhanh tay nắm lấy cán của thanh huyết kiếm trước ngực rồi đâm sau vào đến mức xuyên qua người và đâm tới tận tim Nhất Phàm. Không, Nhất Phàm, chết tiệt, tên khốn Nam Phong, cách chương.